Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, chương 416, Mỹ Nhân Kế. Liên quan tới cái này thần thú thiên phú, Tần Thư càng nghĩ, sau cùng quyết định cho thiên âm dung hợp, nhưng là hiện tại thiên âm còn tại dung hợp đến bất hủ cấp quá trình bên trong. Phải cần một khoảng thời gian mới có thể đột phá. Cho nên cái thiên phú này tạm thời chỉ có thể gác lại. Trước đó, hắn đem bắt được truyền kỳ cấp thủy kỳ lân, cho Quy Phong cùng thiên âm dung hợp. Quá trình dung hợp muốn thời gian rất lâu, thu hoạch rất lớn, Tần Thư mang trên mặt nụ cười vui vẻ. Hiện tại cần lại hơn 70 bất hủ cấp truyền kỳ cấp yêu hạch. Liền có thể lần tiếp theo thăng cấp. Ngày nào đó suy nghĩ một chút hẳn là sẽ không quá xa. Đến đón lấy cũng là làm chính sự. Đến đánh sử thi cấp khế ước quyển trục. Hắn trong đầu mặc niệm. Sau một khắc, sủng thú không gian có sóng chấn động truyền đến. Ào ào ào một đống lớn sử thi cấp khế ước quyển trục. Không cần tiền giống như rơi xuống. Tần Thư lấy ra một tấm trong đó. Sau đó cắt vỡ ngón tay. Lây dính một số, tiếp lấy hắn để bên người Phật tộc đầu chọc cũng làm theo. Đối phương huyết dịch là màu vàng kim nhạt, tản ra ánh sáng, rất là kỳ lạ. Khế ước quyển trục phát sáng, khế ước chi lực trong nháy mắt tràn ngập ra. Phật tộc đầu chọc sắc mặt đại biến, đầu tiên là khiếp sợ nhìn chằm chằm Tần Thư, tựa hồ muốn chất vấn vì cái gì, nhưng là không cho phép hắn nói chuyện. Lập tức ngồi xếp bằng xuống, toàn thân kim quang lập lòe, toàn lực chống cự cỗ này đột nhiên xuất hiện khế ước chi lực. Nhân tộc không thể bị khế ước, thế nhưng là hắn không phải nhân tộc, mà chính là thoát ly nhân tộc Phật tộc sinh mệnh, Phật tộc cùng người khác biệt, cấp bậc cũng không phải là đã biết đẳng cấp phân bổ, mà chính là tăng nhân, Phật tử, nhập thiền, thánh Phật. Phật tổ, to to nhỏ nhỏ vượt qua 10 cái, hiện tại hắn đang bị khế ước, kinh sợ vô cùng, triệt để thất thố, trên mặt một trận biến hóa, hoảng sợ phát hiện, vậy mà không chống đỡ được cỗ lực lượng này, sẽ phải bị khế ước. Lúc này, Tần Thư tiếp tục khế ước, đem đông đảo bán cơ giới sinh mệnh đều khế ước, đến lúc đó điều động bọn họ đi làm gián điệp. Chộp tới bộ tộc này thiên tài đứng đầu, chẳng phải là đắc ý, chống cự là phí công. Đến cuối cùng, Phật tộc đầu chọc giãy giụa lấy đứng dậy, chắp tay trước ngực, đối Tần Thư khom lưng thành kính cúi đầu. Phật chủ, này Phật chủ không phải Phật tổ, mà chính là thuộc hạ đối chủ nhân xưng hô, cung kính một loại biểu hiện. Tần Thư hài lòng khẽ gật đầu, kể từ đó cứ yên tâm rất nhiều. Thủy kỳ lân xong, đến đón lấy đi Ngân Long tộc đi. Ngân Long tộc khoảng cách nơi đây có mấy chục vạn dặm xa xôi, phải cần một khoảng thời gian mới có thể đến. Mà Long tính vốn dâm, Ngân Long tộc cũng là như thế. Không đơn thuần là đối chủng tộc của mình, tộc khác cũng có tranh giành quyền lợi, sinh hoạt rất là hỗn loạn. Kể từ đó, Tần Thư lập tức nghĩ đến Mỹ Nhân Kế cái này một sách lược. Mỹ Nhân còn không có dung hợp thành công. Bất quá còn có Hy Tuyết đâu. Đến bây giờ không có thích hợp yêu thú dung hợp. Một mực là truyền kỳ cấp. Hy Tuyết, a, thương lượng với ngươi chuyện này. Sự kiện này muốn thực hành, còn phải Hy Tuyết đồng ý. Muốn đến ở cái thế giới này khan hiếm vô cùng quang minh tộc sinh linh. Nhất là truyền kỳ cấp, sẽ hấp dẫn Ngân Long tộc giống được hứng thú. Khi biết được kế hoạch của hắn về sau, Hy Tuyết cảm giác rất là khó chịu. Chỉ cần ra mặt liền có thể, không cần làm bất luận cái gì chuyện gì quá phận. Tần Thư tranh thủ thời gian giải thích nói, tốt a, ta nghe chủ nhân. Hy Tuyết cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý. Ai bảo hắn là chủ nhân đây? Sau cùng, Tần Thư xuất phát, trên đường tốn thời gian rất dài, nhìn thấy rất nhiều còn lại chưa từng gặp qua yêu thú. có nửa đường phát hiện hắn là nhân tộc mà ngăn cản. Bất quá Tần Thư rất là từ bi, sau cùng đều để chúng nó rời đi. Cung tiễn chủ nhân, một đám nửa đường ngăn cản sử thi cấp tóc đỏ thử yêu nằm dạp trên mặt đất. Bọn họ là cái này một chỗ mang yêu thú kẻ cướp. Chuyên môn trên mặt nổi làm gặp người chuyện xấu. Bây giờ giảo hoạt hung ác bọn họ tất cả đều quỳ xuống. Cho rời đi chủ nhân tiễn biệt. Chủ nhân bàn giao để cho chúng ta về sau gặp phải nhân tộc. Không thể đoạt bọn họ mà lại gặp phải khi dễ nhân tộc. Chỉ cần đánh thắng được, toàn giết. Tóc đỏ thử yêu đầu lĩnh hô. Tương tự sự kiện trên đường phát sinh qua rất nhiều lần. Tần Thư thế này mới đúng nhân tộc ở chỗ này địa vị. Có khắc sâu hiểu rõ, chỉ cần là nhân tộc, một khi đi xa cũng là tự mang hấp dẫn địch thể chất của con người. Tốn thời gian rất nhiều ngày, Tần Thư rốt cục tiến vào Ngân Long tộc phạm vi lãnh địa. Vì lần này hành động, hắn chuẩn bị rất đủ, bảo đảm không có sơ hở nào. Ngân Long tộc tự nhiên nắm giữ tự thân thành thị, đồng thời phi thường to lớn, tên là Ngân Long Thành. Tần Thư đưa ra Hy Tuyết, hộ tống lấy chính mình tiến vào trong thành, sau đó đi lung tung lên, dạng này liền đầy đủ. Trước khi đến hắn thì thẩm tra qua tòa thành này Bạc Long tộc nhân số lượng. Đạt được xác thực số liệu, truyền kỳ cấp có hơn 30, bất hủ cấp 2 tên. Đều ở vào thành thị sâu trong lòng đất tỏa chấn, phòng ngừa có sinh linh phá hư. Hy Tuyết ra sân, tự mang hấp dẫn ánh mắt thuộc tính. Ở chỗ này rất nhiều sinh linh chỉ nghe nói qua Quang Minh tộc, cũng không có thực sự được gặp hình dạng của bọn nó. Bất quá bây giờ bọn họ thấy được, vô cùng kinh diễm. Quang Minh tộc sinh linh nữ tính, quá đẹp, đây chính là Quang Minh tộc a. Chính là như là thần nữ đồng dạng a, loại sinh linh này vậy mà lại tới nơi này, bên người thế mà còn có nhân loại, thì không sợ Ngân Long tộc phát hiện, ngày mai thì Mạc Danh kỳ diệu biến mất sao? Ha ha, ta thấy bọn nó thì là cố ý, tất nhiên là muốn câu dẫn Ngân Long tộc các đại nhân, giành lợi ích, nói không chừng cũng là chuyên môn làm cái này. Có mắt người trực câu câu nhìn chằm chằm Hy Tuyết, liếm môi một cái, biết rõ dạng này nữ tính, chính mình là nhúng chàm không được. Đi trong thành lớn nhất nổi danh khu vực, chỗ đó đi dạo một vòng, Tần Thư nhỏ giọng nói, Hy Tuyết nhếch môi gật đầu, rất là không thích những người khác nhìn chằm chằm ánh mắt của mình. Phần lớn tràn đầy khát vọng cùng tham lam. Không che giấu chút nào hiện lên ánh mắt. Đến, Ngân Long thành phồn hoa nhất khu vực, là nơi này phong hoa chi địa. Hội tụ hồ tộc, hổ tộc, xà tộc, mị ma tộc, các loại đông đảo tộc quần mỹ lệ nữ tử. Nơi này là Ngân Long tộc thích nhất. Bao quát không ít sinh linh mộ danh mà đến. Chính là vì thể nghiệm một thanh không giống nhau. Phong hoa chi địa cũng không phải là thống nhất thế lực. Chia làm mấy cái, các nhà đầu bảng đều lai lịch không nhỏ, có tam vĩ hồ tộc hồ nữ, cường đại thần thú hồ tộc chi thứ một mạch, đồng dạng là hồ tộc, ở chỗ này cô tộc hồ nữ nổi danh bá đạo, có thể nhưng là có rất nhiều ưa thích dạng này, còn có tinh linh tộc nữ tử, ưa thích đặc biệt còn có người ngư tộc, nhưng là những thứ này bên trong, không ánh sáng rõ ràng tộc, kết quả là, Hy Tuyết tới, lập tức truyền khắp cái này Ngân Long Thành. Có Ngân Long tộc sinh linh nhận được tin tức, lập tức chạy tới. Quang Minh sinh linh tại cái khác tiểu thế giới thì có tồn tại. Bất quá bộ tộc này quá mức thánh khiết, không cam lòng thành làm sủng vật cùng nô lệ, rất dễ dàng tự sát, lại giá cả đắt đỏ. Số lượng thưa thớt cũng là một vấn đề. Phần lớn là cường giả mới có thể có tiêu chí. Bất hủ cấp phía dưới muốn có. Đầu tiên đến bảo đảm sẽ không bị người cướp đoạt. Đến lúc đó chân chính cả người cả của đều không còn. Quả thật là Quang Minh tộc. Bộ tộc này ta còn không có thể nghiệm qua đâu. Chỉ là nhìn lấy liền đã không thể chờ đợi.